Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi. Tà Phán Tình tức giận đoạt lấy chiếc vali tiền, cả đời cũng không kiếm nổi. Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp bà trả tiền cho ông ta. Còn làm cho ông ta sau này không đến quấy rầy bà nữa. Phán Tình. Trong mắt Ôn Tuyết Kiều hiện lên một chút cảm động, nhưng lại lắc đầu. Bỏ đi, hay là để mẹ tự đi thôi. Sao bà nói nhiều quá vậy? Tà Phán Tình cầm chiếc vali thả về phía sau. Bà trở về phòng ngủ đi, tôi giúp bà đi. Phán Tình. Ôn Tuyết Kiều đột nhiên vươn tay ôm cô, nước mắt rơi xuống áo cô. Cô cảm nhận được một trận nóng hổi, trong lòng có chút ế ẩm, cảm giác khó chịu. Cảm ơn con, Phán Tình. Ôn Tuyết Kiều cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Vậy phiền con rồi. Không phiền, Tà Phán Tình thở dài. Mà kể trước kia là Ôn Tuyết Kiều đã làm những chuyện gì, hiện tại cũng chỉ là một người đáng thương. Ông ta ở đâu? Ở Tenda Hotel, phòng 1303. Ôn Tuyết Kiều hít cái mũi, nhìn Tà Phán Tình cười cười. Tên khốn này, có giữ con búp bê mà trước kia mẹ rất thích, là khi mới kết hôn, bà còn đã tặng mẹ. Còn đi, đem tiền đưa cho ông ta, bảo ông ta trả búp bê lại cho mẹ. Bà... Tà Phán Tình lại sửng sốt, thật không ngờ Ôn Tuyết Kiều còn giữ đồ mà bà đã tặng. Đừng nhìn mẹ như vậy. Thật ra sau khi mẹ rời khỏi ba con, lên hối hận. Lúc đó đang tuổi trẻ, cũng không biết yêu là cái gì, lại theo bản năng mang theo con búp bê kia đi. Nhiều năm như vậy vẫn mang theo bên người. Còn đi, bảo ông ta trả lại. Nếu mẹ rời khỏi thế giới này, con đem con búp bê đó an táng cùng mẹ. Được, không muốn nghe bà ta nói sâu hơn về đề tài thương cảm này. Tạ Phán Tình vỗ vỗ vai bà ta. Bà nghỉ sớm một chút, tôi nhất định đi xong, sẽ về lại đây. Con đi đi, mẹ đi nghỉ. Ôn Tuyết Kiều cười nhìn Tạ Phán Tình ra khỏi cửa, đóng cửa lại. Ôn Tuyết Kiều bình tĩnh cầm điện thoại sofa, ấn xuống mấy con số. Theo lời tôi nói, chuẩn bị hàng thật tốt. Người của tôi lúc này đang đến. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, hợp tác vui vẻ. Gác điện thoại, sau mặt Ôn Tuyết Kiều vô cùng đắc ý. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp diễm lệ như trước, nhưng mang theo vài phần cười độc ác. Cố Học Văn, tôi đoán cậu nhất định là không ngờ đúng không? Tôi gọi đây là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau. Cho dù cậu có phản ứng được, cậu cũng không thể ngờ được người giúp tôi vận chuyển, ma túy, lại chính là vợ của cậu. Trong biệt thự vang lên một tràng cười, giữa đêm, nghe đến vô cùng chói tai. Tà Phán Tình mang vali khỏi cửa, một đường đi khỏi khu biệt thự. Cảm giác tâm trạng vô cùng nặng nề. Ôn Tuyết Kiều một mình sống trong căn nhà lớn như vậy, bây giờ trả lại toàn bộ số tiền cho người đàn ông kia. Sau này bà ấy phải làm sao? Sau này, làm gì có sau này? Tâm tư Tà Phán Tình buồn bực, nghe đến lời bác sĩ nói, chuyện Ôn Tuyết Kiều chỉ có thể sống hơn 2 tháng nữa. Người sắp chết, còn có sau này hay sao? Thầm thở dài, cất bước ra khỏi tiểu khu. Chiếc xe màu đen lại lần nữa dừng ở trước mặt cô. Quay sang nhìn chằm chằm mặt Kỷ Văn Triển, trong mắt hiện lên một tia bất ngờ. Anh... sao còn chưa đi? Anh chờ em. Kỳ thực Kỷ Văn Triển đã định rồi, nhưng cuối cùng lo lắng cho Tà Phán Tình nên vẫn chờ cô. Nếu nói Tà Phán Tình không cảm động là nói dối. Nhìn sự chân thành trên mặt Kỷ Văn Triển, cô tin nếu cô chưa kết hôn, anh không trở về trễ như vậy, cô nhất định sẽ mặc kệ năm đó anh đã làm gì mà tha thứ cho anh. Nhưng cuộc sống không có nếu như. Anh đi đi. Tà Phán Tình mang vali muốn đi. Kỷ Văn Triển lại phát hiện trên người Tà Phán Tình, trừ túi sách còn có thêm một cái vali. Trên khuôn mặt nhỏ nhã hiện lên vài phần lo lắng. Phán Tình, em muốn đi đâu? Vali này là gì? Tôi... anh đưa em đi. Hiện tại đã trễ thế này, bên ngoài lại hẻo lánh, làm sao có thể gọi xe được? Không cần. Anh nói rồi, anh làm tài xế cho em, cũng không được sao? Kỷ Văn Triển thật sự bị cô làm cho tức điên. Anh sẽ lấy tiền của em, như vậy được chứ? Anh... Tà Phán Tình cắn môi, nhìn vali trên tay mình, lại nhìn sự chân thành của Kỷ Văn Triển, cuối cùng gật gật đầu. Được rồi, làm phiền anh. Lúc này một người phụ nữ như cô mang theo nhiều tiền như vậy đi trên đường, quả thật rất phiền phức. Tà Phán Tình so dự một hồi, rồi vẫn lên xe Kỷ Văn Triển. Em đi đâu? Kỷ Văn Triển không rõ mẹ của Tà Phán Tình muốn làm gì. Trễ thế này, em còn đi ra ngoài. Em, mẹ của em sao không ngăn cản? Vì sao không giữ Tà Phán Tình ở lại? Nếu anh không ở lại, thì chẳng phải Tà Phán Tình sẽ một mình lang thang trên đường khuya khoắt thế này sao? Tôi phải ra ngoài. Tà Phán Tình cắn môi, không biết phải nói như thế nào. Không liên quan đến bà ta. Sao lại không liên quan đến bà ta? Kỷ Văn Triển không mấy thiện cảm với Ôn Tuyết Kiều, nghĩa là bà ta lại để Tà Phán Tình đêm hôm phải chạy tới chạy lui thế này. Anh lại càng không đồng ý. Bà ấy bị bệnh, anh đừng nói bà ấy như vậy. Nghĩa là Ôn Tuyết Kiều lại thẳng thắn trả tiền cho chồng cũ như vậy,